Chí Tôn Tiên Đạo, chương 309, 310. Góc truyện audio.com. GT, Tử Vân Tiên Tử cùng Bổng Lai Thánh Nữ theo không mà đem. Tiết Lang Vân cùng Hàn Hương Tắc đứng ở lầu các đích cửa. Giờ phút này Tiết Lang Vân đích ánh mắt gắt gao đích nhìn chằm chằm Bổng Lai Thánh Nữ. Hắn trong lòng đột nhiên dũng ra một cổ cho tới bây giờ chưa từng có đích tình cảm. Đây là một loại con ruột mẫu tử gian mới có đích đặc thù tình cảm. Ngay cả trước kia cho tới bây giờ không có gặp qua Bổng Lai Thánh Nữ. Ngay cả đã là kinh nghiệm rất nhiều chuyện đích thay ất thật tiên. Nhưng là Tiết Lang Vân đích trên mặt hay là lộ ra khó có thể che giấu đích kích động tình. Hắn nhìn Bổng Lai Thánh Nữ. Run rẩy nói. Mụ mụ ngươi là ta đích mụ mụ ta đích mẫu thân. Bổng Lai Thánh Nữ lúc này cũng kích động tới vô cùng. Bằng vào mẫu tử gian đặc có đích cảm ứng. Nàng lập tức nhận ra Liễu Tiết Lang Vân là chính mình đích con. Đây là thiên chân vạn xác đích chuyện. Tuyệt đối sẽ không xuất sai. Bổng Lai Thánh Nữ đích hai mắt dần dần trở nên một mảnh ươn ướt. Nàng trong lòng vui sướng tới rồi cực điểm. Của nàng thân thể run rẩy cái không ngừng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến có sinh chi năm còn có thể nhìn thấy chính mình đích hài tử. Năm đó nàng vừa mới sinh ra Tiết Lang Vân đến. Còn tới kịp xem Tiết Lang Vân một cái. Tiết Lang Vân liền bị người mạnh mẽ cướp đi. Sau lại không biết ném vào nơi nào. Nguyên tưởng rằng kiếp này kim thế đô khó có thể gặp lại đích hài nhi. Thật không ngờ hôm nay dĩ nhiên gặp được. Cái kia gầy teo nho nhỏ đích trẻ con. Hôm nay dĩ nhiên trưởng thành như vậy một cái hùng vĩ đàn ông. Bổng Lai Thánh Nữ kích động đích đánh giá Tiết Lang Vân. Muốn đem Tiết Lang Vân đích tướng mạo vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Tiết Lang Vân cùng thần tú rất là tương tự. Nhưng là mặt bộ đích rất nhiều bộ vị nhưng cực kỳ giống Bổng Lai Thánh Nữ. Hắn dung hợp Liễu thần tú cùng Bổng Lai Thánh Nữ cộng có đích đặc điểm. Chung quanh đích hết thảy đô biến mất không thấy. Giờ phút này tại Bổng Lai Thánh Nữ đích trong mắt chỉ còn lại có Liễu Tiết Lang Vân một người. Nàng đi tới Tiết Lang Vân đích bên cạnh. Đem Tiết Lang Vân nhẹ nhàng ôm. Vừa là thương tâm vừa là cao hứng nói. Hài tử, ta đích hài tử, mẹ rốt cục nhìn thấy ngươi Liễu. Ở đây này một khắc thời gian phảng phất đình chỉ lưu động. Bổng Lai Thánh Nữ tại vui sướng đích đồng thời lại lo lắng không thôi. Nàng sợ hãi đây là một giấc mộng. Thật hy vọng này trường mộng vĩnh viễn không cần tỉnh 6QXX đi lại. Tiết Lang Vân dù sao là nam tử. Hắn, trước theo loại này mẫu tử gặp lại đích không khí trung thanh tỉnh liễu lại đây. Trong lòng vẫn đang rất kích động. Tiết Lang Vân kéo Bổng Lai Thánh Nữ đích tay. Nói. Mẹ, chúng ta tiến đến nói chuyện đi. Tiết Lang Vân, Bổng Lai Thánh Nữ, Tử Vân, Hàn Hương bốn người tiến vào Liễu Tiên Các trong. Tiết Lang Vân cùng Bổng Lai Thánh Nữ ngồi ở Liễu cây bàn giữ. Tử Vân Hàn Hương tắc đi chuẩn bị trà xanh chút tâm. Bổng Lai Thánh Nữ vẫn là tại kích động đích nhìn kỹ Tiết Lang Vân. Trong lòng đích vui sướng làm cho nàng căn bản không cách nào bình tĩnh trở lại. Tiết Lang Vân cùng Bổng Lai Thánh Nữ dù sao là lần đầu tiên gặp mặt. Mặc dù trong lòng cũng vui sướng vô cùng. Nhưng là Tiết Lang Vân cũng không biết nói nên cùng Bổng Lai Thánh Nữ nói cái gì đó. Qua được nửa vang, Tiết Lang Vân mới nói. Mẹ, người mấy năm nay quá đích như thế nào? Ta cùng phụ thân đô rất muốn đọc ngươi chứ. À, nhắc tới thần tú. Bổng Lai Thánh Nữ mới từ cái loại này kích động đích trạng thái thanh tỉnh liễu đi ra. Nàng vội vã đích nói. Hắn có được không? Bây giờ hắn ở nơi nào? Vì sao hắn không đến thấy ta? Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói. Phụ thân hắn đương nhiên tốt lắm liễu. Hắn bây giờ mỗi ngày đại bộ phận đích thời gian đô tại tu luyện. Lần này ta tới tìm ngươi cũng là hắn đặc địa phân phó đích. Bổng Lai Thánh Nữ đối thần tú cực kỳ ân cần. Lập tức một câu đích hỏi đứng lên. Theo thần tú đích thân thể đáo tu vi. Theo thần tú nhân gian đích truyện đáo tiên giới đích truyện cũng không buông tha. Tiết Lang Vân chậm rãi đích nói. Bồng Lai thánh nữ rốt cục không hề giống vừa rồi như vậy kích động liễu. Của nàng trên mặt mang theo tươi cười. Cho tới bây giờ nàng còn có chút khó có thể tin. Từ đám mây liễu nhất hồ trà xanh đi đến. Hàn hương tắc bưng co lại tiên quả co lại chút tâm. Các nàng đem trà xanh cùng chút tâm thả tới rồi trên bàn. Sau đó trái lại đích đứng ở liễu Tiết Lang Vân đích phía sau. Thẳng đến lúc này giờ phút này. Bồng Lai thánh nữ lúc này mới nhớ tới bên người còn có hai cái nữ tử. Nàng xem Tử Vân, Hàn Hương, cười nói. Hải Nhi, này hai cái nữ tử là ngươi đích bằng hữu không? Tiết Lang Vân ha ha cười. Tay trái đem Tử Vân tiên tử kéo. Tay phải đem Hàn Hương kéo. Cười nói. Các nàng đều là thê tử của ta. Cũng là ngài đích con dâu chứ. Tử Vân, Hàn Hương đều có chút ngượng ngùng. Nhất là Hàn Hương. Lập tức nhị nữ hướng tới Bồng Lai thánh nữ xá một cái. Xem như con dâu gặp qua bà liễu. Bồng Lai thánh nữ hôm nay đã trải qua nhiều như vậy đích chuyện. Quả thực là vui sướng tới rồi cực điểm. Gặp được chính mình đích con ruột con. Biết được liễu chính mình trượng phu đích tin tức. Bây giờ vừa chứng kiến này hai cái minh diễm đích nữ tử dĩ nhiên là chính mình đích nhân tức. Này hết thảy đều là như vậy đích. Bất khả tư nghị, khó tin, lão thiên a, người rốt cục thương cảm ta liễu. Dĩ nhiên ban cho liễu ta nhiều như vậy đích hạnh phúc. Bồng Lai thánh nữ không nhịn được nhắm lại liễu hai mắt. Bắt đầu nhẹ nhàng đích cầu khẩn đứng lên. Cầu khẩn xong, Bồng Lai thánh nữ bắt đầu nhận chân đích đánh giá Tử Vân. Hàn Hương, vừa rồi nàng đã gặp qua Tử Vân liễu. Nhưng là lúc ấy liền đem Tử Vân coi như bình thường nữ tử mà thôi. Giờ phút này này hai cái nữ tử đều là chính mình đích nhân tức liễu. Của nàng cảm giác đương nhiên cùng vừa rồi đại không giống nhau. Các ngươi hai cái mau mau lại đây. Ta lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi. Nhất định phải cho các ngươi một phần gặp mặt lễ. Cái này vòng ngọc cùng này phúc vòng cổ các ngươi. Trước cầm, Bồng Lai thánh nữ trên mặt vui mừng đích nói. Tử Vân, Hàn Hương mặc dù chối từ không thôi. Nhưng là Bồng Lai thánh nữ hay là đem một cái bích lục đích vòng ngọc cùng một bộ lóe ngũ thải quang mang đích vòng cổ đưa cho liễu Tử Vân. Hàn Hương, này hai cái kỳ thật đều là Bồng Lai thánh nữ chân quý đích kỳ bảo. Nhưng là giờ phút này nàng cao hứng tới rồi cực điểm. Đừng nói là hai kiện pháp bảo. Hay là càng chân quý gì đó cũng có thể tống xuất. Bốn người tại trong phòng vui sướng đích nói chuyện với nhau. Bồng Lai thánh nữ đã biết chính mình con đích tính danh. Đã biết chính mình con còn có khác mấy thê tử. Làm Tiết Lăng Vân nói đến Tống Ngọc Giao mấy người đích lúc. Tử Vân Hàn Hương có chút ghen. Bồng Lai thánh nữ còn lại là càng phát ra đích cao hứng liễu. Nói thiệt nhiều lời, Tiết Lăng Vân rốt cục hỏi liễu chính mình quan tâm đích khác một việc. Chỉ nghe Tiết Lăng Vân nói. Mẹ! Bồng Lai đảo lúc đầu vì sao phải chia rẽ ngươi cùng phụ thân chứ? Bây giờ Bồng Lai đảo còn có thể ngăn cản ngươi cùng phụ thân gặp lại không? Bồng Lai thánh nữ vốn vui sướng tới vô cùng đích tâm tình mạnh ảm đạm lên đến. Nàng có chút lắc lắc đầu, có chút khổ não đích nói. Đảo chủ là tuyệt không cho phép ta và ngươi phụ thân gặp lại đích. Lúc đầu chia rẽ chúng ta đích cũng là đảo chủ. Tiết Lang Vân sắc mặt lạnh lẽo. Này Bồng Lai đảo chủ dĩ nhiên ngăn cản chính mình người nhà gặp lại. Thật sự quá mức đáng hận. Suy nghĩ một chút, Tiết Lang Vân nói. Mẹ, hắn vì sao không đúng ngươi rời đi Bồng Lai đảo chứ? Vì sao không cho ngươi cùng phụ thân gặp lại? Ngươi không như len lén theo ta rời đi Bồng Lai đảo đi. Ta bây giờ là thiên đình cửu thiên huyền nữ nương nương ngồi xuống đích nguyên soái. Ngươi theo ta đáo thiên đình đi. Lượng Bồng Lai đảo đích người cũng không dám đuổi tới thiên đình. A, Bồng Lai thánh nữ này hay là lần đầu tiên biết Tiết Lăng Vân? Dĩ nhiên là Thiên Đình đích nguyên soái. Vừa rồi Tiết Lăng Vân cũng không có đối nàng nói này. Giờ phút này nàng có chút vui mừng lẫn sợ hãi đích nói. Lăng Vân, ngươi thật là Thiên Đình đích nguyên soái. Thật sự là thật tốt quá. Cách chương.